Chương 712, vận may cao nhất. Ông nội, ông nội, ông nội, Lâm Nhuế sư thúc đang tại trong bầy mặt phát hồng bao, có thể cướp đan dựa qua bẹp một tiếng, những thứ kia tất cả trôi lơ lửng đổ, đồng loạt đều rơi vào trên đất. Bạch Kim Xuyên một cái lưu loát xoay người, một bên chạy như điên vừa nói, điện thoại di động ta đâu, điện thoại di động ta đâu. Bạch Nhất Tiếu thông báo xong rồi nhà mình ông nội sau, lập tức bấm Mặc Nhiễm điện thoại vừa tiếp thông, Bạch Nhất Tiếu thật hưng phấn nói, hát thổ, Lâm sư thúc muốn đang tại trong bầy mặt phát hồng bao rồi, có thể cướp đan dược cái loại đó hoa. Bạch Nhất Tiếu thanh âm đặc biệt đại. Mặc Nhiễm đem điện thoại mịt dâu cầm xa một chút, sau đó nói, Nga, ta biết. Ngươi đã biết rồi ân, bởi vì mới vừa rồi Lâm Nhuế đã gửi một cái, ta còn cướp được. Ngoà tàu đã bắt đầu bên kia Bạch Nhất Tiếu luôn cuống tay chân cúp điện thoại, nhìn dáng dấp, là cướp hồng bao. Mặc Nhiễm không nhịn được khỏe miệng dơ dơ lên. Thu tiên trong bề mặt, lần đầu tiên như vậy náo nhiệt. Nếu như là phổ thông hồng bao ngược lại thì thôi, dẫu sao cái này trong bề mặt, có thật nhiều người có tiền, thậm chí rất nhiều đều so với Lâm gia người có tiền nhà. Nhưng mà đan dược kia có thể cũng không giống nhau a, hay là Lâm Nhuế xuất thủ, đây chính là có tiền cũng không mua được a, cho nên trong bầy mặt online người, đều rối rít đi ra cướp hồng bao, hợp lại tốc độ tay cùng mạng tốc thời khắc đến cuối cùng kết quả là, tự nhiên đoạt vào tay khí cao nhất người hết sức phấn khởi, không có cướp được người ủ rủ cúi đầu. Bạch gia hai ông cháu, một cái đều không cướp được, cho nên ương ương. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, hát thổ, ta thật thấp rơi. Một cái đều không cướp được. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được a? 10 cái ngươi lại cướp được 2 cái, vận may cao nhất loại này xác suất, thật ra thì vẫn là thật nhỏ. Có thể thấy Mặc Nhiễm vận may là thật tốt. Mặc Nhiễm, ân, đưa ngươi một cái, ngươi muốn cái gì đang ăn dược, ta cùng Lâm sư thúc đi nói. Bạch Bạch Nhất Tiếu rất khuynh thành, ngoạ tào có thật không hát thổ, ta quá yêu ngươi du ba du một đêm này. Lâm Nhuế điện thoại di động hẹ chặt bên trong nhiệt nhiệt nháo nháo. Thất Bảo nhìn lại không nhịn được hâm mộ. Lâm Nhuế an ủi hắn nói, sang năm lúc này, ngươi khẳng định có thể hóa hình rồi, đến lúc đó, ngươi điện thoại di động hẹ chặt bên trong, khẳng định so với cái này còn náo nhiệt. Đến lúc đó ngươi cũng đem ta kéo vào mấy cái này trong bầy Nga. Không thành vấn đề, lấy được câu trả lời chính xác tiểu Thất Bảo nhất thời viên mãn, bất quá hắn suy nghĩ một chút, lại quấn quýt lên rồi một cái lao vấn đề. Hắn hỏi, chủ nhân A. Nếu như ta thật sự có thể hóa hình rồi, đến lúc đó, lấy thân phận gì xuất hiện a, thật không thể khi ngươi còn tư sinh sao? Lâm Nhuế hết sức không nói. An tết, nàng đè ép áp trong lòng không nói, nói, ngươi khi con tư sinh là được rồi, nhưng mà ba ngươi là ai, ngươi nhường ta đi nơi nào cho ngươi tìm một người cha đi có thể để cho a hành. Khi a Thất Bảo đại chớp mắt một cái, nhìn thấy Lâm Nhuế thành công đổi sắc mặt, hắn liền vội vàng nói, đến lúc đó ngươi có thể cho a hành rót chút rượu. Hoặc là dứt khoát cho hắn dùng một cái pháp thuật, nhường hắn ngủ thật say, ân, có lẽ có thể làm chút cờ bay phất phới mộng, chờ đến tỉnh dậy, ngươi liền nằm ở bên cạnh hắn, sau đó ngươi liền lập tức biến mất cái 4-5 năm, rồi sau đó, cờ lại bị im lặng rồi. Mặc dù không nói ra lời rồi, nhưng mà Thất Bảo khỏe miệng nhưng dơ lên. Hắc hắc, chủ nhân lần này nhường hắn nhiều lời tốt mấy câu nói, mới đem hắn cho im lặng rồi. Có phải là đại biểu hay không, chủ nhân trong lòng, đã bắt đầu cân nhắc A Hành coi như nàng đạo lữ có thể được tính tiểu tử chắp tay sau lưng, đang tại bên trong không gian đi thong thả phương bộ. Năm mới, phải có mới khí tượng nha.